Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 117, dẫn dụ. Chết, chết rồi, phía dưới tàn hồn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều là khiếp sợ không thôi. Đại đạo viên mãn chi cảnh, không gì hơn cái này, thái cổ thần sơn hoàng giả, cũng chỉ đến thế mà thôi, nhất kích tất sát. Thanh niên áo bào đen kia tàn hồn bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Tần Phong không do dự nữa, hóa thành một đạo xương đen trong nháy mắt liền đem thanh niên áo bào đen tàn hồn nuốt chửng lấy. Gần hết, Đường Đệ, Mạc Ly sắp nứt cả tim gan. Bốn người bọn họ đều là thái cổ thần sơn hoàng giả. Nói tốt rồi muốn cùng một chỗ trở về, nhưng này lúc, hắn Đường Đệ, Mặc Tử Hạc vậy mà tại tàn hồn giới bị người cho giết rồi. Đồng thời ở bọn họ dưới mí mắt bị thôn phệ rơi. Đường Đệ, kia áo bào màu vàng thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa muốn ra tay, liền bị Mạc Ly cho ngăn lại. Đi, trầm thấp đầu, Mạc Ly hai mắt đỏ bừng. Nhưng hắn còn chưa đánh mất lý trí. Đối phương nhân số quá nhiều. Nếu là bọn họ xuất thủ, đối phương cũng sẽ đem hết toàn lực ra tay. Đến lúc đó bọn họ liền chân chính sẽ xa vào đến rồi nguy hiểm hoàn cảnh ở giữa rồi. Ngược lại là kia kiều mị thiếu nữ, biểu lộ mặc dù chấn động, nhưng không có bất kỳ xung động nào tiến hành. Ở Mạc Ly một tiếng hạ lệnh về sau, đầu tiên vận khí thời không uy năng, hướng về hư không thoát đi mà đi. Chú chi, hoàng thừa gầm thét một tiếng. Nhìn thấy thái cổ thần sơn tàn hồn chạy trốn bóng người, biểu lộ âm lãnh, các ngươi trước đi, ta cần muốn tiêu hóa một chút. Cắn nuốt hết rồi thanh niên áo bào đen, Tần Phong ánh mắt rung chuyển, trực tiếp ở hư không bên trong ngồi xếp bằng xuống. Tốt, mọi việc cẩn thận. Hoàng thừa biết rõ này lúc Tần Phong có lẽ cảm ngộ đến rồi cái gì, ngay sau đó vậy không do dự nữa, xuất lĩnh tàn hồn đại quân liền hướng về thái cổ thần sơn thực lực chạy trốn địa phương bạo cướp mà đi. Cắn nuốt hết một tên thái cổ thần sơn kia, tên đại đạo viên mãn chi cảnh hoàng giả tàn hồn, Tần Phong sinh tử đại đạo rốt cục ở nổ vang một tiếng bên trong đột phá, một luồng viên mãn lực lượng dập dờn ở hắn chung quanh. Loại này đại đạo viên mãn chi cảnh sinh tử uy năng khiến cho Tần Phong cảm thấy rồi một loại bành trướng đến cực hạn cảm giác. Chính là như vậy cảm giác, Tần Phong nhắm hai mắt, cho dù chỉ là tàn hồn, hắn như cũ có thể cảm giác được một loại khác thường cảm ngộ. Loại này cảm ngộ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bất quá, hắn vừa định muốn đi nếm thử kia bốn loại đại đạo dung hợp bình chướng, loại kia cảm giác khác thường lại đột nhiên biến mất, khiến cho Tần Phong không khỏi chửi nhỏ rồi một tiếng, chợt tiếp tục nếm thử bắt đầu. Thời gian, không biết rõ qua rồi bao lâu, Tần Phong chính là như thế xếp bằng ở hư không bên trong, không nhúc nhích, nghĩ muốn chạm đến kia thần bí cảm ngộ, nhưng lại thật lâu đụng vào không đến. Sau một hồi lâu, Tần Phong rốt cục mở mắt ra con ngươi, đáy mắt của hắn lóe ra một luồng tia sáng kỳ dị, khóe miệng hơi hơi nhúc nhích, xem ra vẫn là cần muốn một cơ hội mới được. Hắn đứng dậy, cổ động sinh tử uy năng, gia trì đến rồi thời không uy năng, bóng người nhất chuyển, liền biến mất ở rồi nguyên chỗ. Loại này tốc độ, nếu để cho kia thời không đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy tim đập thình thịch. Một đường đi nhanh, Tần Phong cũng không đuổi theo đến liên minh, cũng chưa thấy đến quân liên minh bất luận cái gì tàn hồn. Khó nói ta nhập định thời gian đã thật lâu rồi sao? Tần Phong cúi đầu trầm ngâm một chút, lần nữa đi nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền gặp được rồi một chút điên cuồng chạy trốn tàn hồn. Đây là, Tần Phong đáy lòng trầm xuống, tiện tay hướng về hư không một nắm, liền đem một cái tàn hồn cho bắt được rồi trước mặt. tàn hồn giới quân liên minh ở đâu? Vì sao các ngươi muốn chạy trốn? Ta, kia tàn hồn nhìn thấy Tần Phong, ánh mắt lấp lóe, lập tức quỳ xuống nói. Đại nhân, quân liên minh đã bị Thái Cổ Thần Sơn cho xông phá. Hoàng thừa đại nhân ở tử chiến. Cái gì? Làm sao lại phát sinh chuyện như thế? Tần Phong biểu lộ chấn kinh, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem kia tàn hồn nuốt chửng lấy rơi, nhanh chóng hướng về hư không thoáng hiện mà đi. Thông qua cái này tàn hồn trí nhớ, Tần Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống, mang theo to lớn lo lắng. Nguyên lai, ở hắn nhập định thời điểm quân liên minh ngược lại là đuổi kịp rồi Thái Cổ Thần Sơn. Mà lại song phương kinh lịch mấy ngày hỗn chiến. Ở mấy ngày nay, quân liên minh tổn thất phi thường lớn. Nguyên nhân trong đó cũng không phải là toàn bộ đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Còn có quân liên minh bản thân tàn hồn. Rất nhiều tuổi thọ nhanh đến tàn hồn đang len lén cắn nuốt hết quân liên minh minh hữu về sau bị phát hiện, cuối cùng gây nên rồi quân liên minh nội bộ đại hỗn loạn. Mà vào lúc đó, Thái Cổ Thần Sơn Hoàng giả xuất lĩnh rất nhiều tàn hồn đối với liên minh quân triển khai rồi phản kích, quân tâm lấy loạn, rất nhanh liền bị Thái Cổ Thần Sơn cho đánh tan. Hoàng thừa thì không có lui, cùng đối phương hai tên hoàng giả đã bắt đầu giao chiến. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, hiểu rõ rồi cụ thể nội tình, Tần Phong trên mặt cũng không cố ý bên ngoài. Bây giờ tàn hồn giới tàn hồn đều tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ nghĩ muốn cắn nuốt tàn hồn đến gia tăng sinh mệnh cách làm tự nhiên theo lấy kết minh mà biến mất, sớm đã dự liệu được cái này quân liên minh tan họp. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Tần Phong đáy mắt dũng động một luồng khó nén. Một lát sau, hắn cắn cắn nha, dẫm chân xuống, liền biến mất ở rồi nguyên chỗ. Này lúc, ở tàn hồn giới một phương hư không bên trong, hoàng thừa trên thân khắp nơi đều là vết thương. Bàn tay của hắn đã bị chém đứt. Chung quanh một nam một nữ hai tên Thái Cổ Thần Sơn hoàng giả một người cầm kiếm, một người cầm roi, điên cuồng tiến công lấy đã thụ thương trong mắt hoàng thừa. Không nghĩ tới, trước khi đi còn có thể cắn nuốt hết một vị đại đạo viên mãn cảnh giới thời không đại năng. Nữ tử, kia tuyết nị trên mặt che kín xương lạnh, một roi rút ra, từng trận roi đánh thanh âm chỗ thủng mà rơi. Ở hoàng thừa trên thân lưu lại đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thái Cổ Thần Sơn, cho dù hôm nay ta hoàng thừa bỏ mình, vậy tuyệt không hướng các ngươi cúi đầu. Đối mặt với đối phương nhanh như mưa to thế công, hoàng thừa mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn đã biết được, hôm nay mình đã không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng rồi. Miệng cũng rất cứng rắn, bất quá kia giết chết tím hạc đệ đệ ra hỏa lại trốn đi rồi. Thật là đáng chết. Mạc Đàn Sơn cầm trong tay vô phong kiếm to, một kiếm chém ra, đại đạo viên mãn chi cảnh sinh tử uy năng lần nữa từ hoàng thừa ngực lướt qua, khiến cho hoàng thừa linh hồn khí tức lần nữa yếu rồi rất nhiều. Tần Phong huynh đệ, sau này sợ khó mà gặp nhau rồi, nhất định phải cẩn thận tương đương. Hoàng thừa tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là liều kinh toàn lực một đạo truyền âm. Hắn thực sự nhắc nhở Tần Phong, để Tần Phong nhất định phải cẩn thận. Tần Phong, tên kia gọi là Tần Phong sao? Ngược lại là cái tên quen thuộc. Không chung, Mạc Ly chắp tay mà đứng. Hắn áo bào tím không gió mà động, một luồng thượng vị giả khí thế trải rộng toàn thân. Nghe được Tần Phong tên, hắn nghi hoặc rồi một chút, hơi chút trầm ngâm, lập tức thì thào nói. Nguyên lai là hắn, giết ta Thái Cổ Thần Sơn hoàng giả ra hỏa, mà lại, ở cái này tàn hồn giới lại cắn nuốt ta Thái Cổ Thần Sơn một vị hoàng giả. Không thể tha thứ tội ác, đi nhanh giữa, hoàng thừa âm thanh truyền vào tai bên trong, Tần Phong trên mặt lo lắng càng hơn, hắn đột nhiên đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Miệng bên trong lẩm bẩm. Hoàng thừa, lão đầu nhi, ngàn vạn đừng chết nha. Cứ việc chỉ có hơn một tháng ở chung, nhưng là hoàng thừa ở Tần Phong cảm nhận bên trong lại là có rồi địa vị tương đối cao. Hoàng thừa cũng coi là Tần Phong ở tàn hồn giới nhận biết cái thứ nhất, bằng hữu. Bản thân hắn chính là cái đáng thương người. Thê tử bị thái cổ thần sơn người sát hại. Tự thân độ kiếp bên trong lại gặp đối phương nhiễu loạn. Cuối cùng đi đến tàn hồn giới lại muốn bị thái cổ thần sơn người nuốt chửng lấy. Loại chuyện này, xem như bằng hữu, Tần Phong tuyệt đối không hy vọng sẽ phát sinh. Bây giờ, hắn sinh tử đại đạo đã đạt tới đại đạo viên mãn chi cảnh. Cái khác đại đạo cũng là tiếp cận no bụng cùng. Nếu là lần nữa dung hợp cái khác đại đạo uy năng, hẳn là có thể đủ cứu xuống hoàng thừa. Trước khi chết rồi, còn muốn lấy người khác. Phế vật, mắt thấy hoàng thừa đến rồi nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh. Mặc đàn sơn đem sinh tử uy năng hóa thành trường kiếm thu lại. Thiếp thân mà lên, từng quyền oanh kích lấy hoàng thừa ngực. Kia sinh tử đại đạo uy năng hóa thành nắm đấm mỗi lần rơi xuống. Liền sẽ để hoàng thừa ngực hướng xuống dưới lõm xuống mấy phần. Hoàng thừa theo lấy cái này như là đột nhiên bão táp mưa gấp quyền khí tức càng ngày càng yếu. Nhưng hắn ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì dao động. Nếu là có thể linh hồn tự bảo, hắn đã sớm lôi kéo cái này thái cổ thần sơn hoàng giả chôn cùng rồi. Đừng giết hắn, hư không bên trong, Mặc Ly con mắt lóe ra hào quang kỳ dị. Hướng về phía chiến trường đột nhiên vừa hô, đại ca, nghe được Mặc Ly mệnh lệnh, Mặc Đàn Sơn cùng thiếu nữ đều là ngừng lại tay, đầy mặt nghi hoặc, bắt sống hắn, truyền âm ra ngoài, để tên kia tự mình đến đây cứu ra hỏa này. Không phải, sau 10 ngày, chúng ta liền trực tiếp cắn nuốt hết hoàng thừa, Mặc Ly mày nhíu lại rồi bên dưới. Lập tức cho thu xuống tàn hồn phát ra một đạo truyền âm. Đại ca, ngươi là muốn lấy hắn đến dẫn ra sát hại tím hạc đệ đệ tên kia sao? Thế nhưng là, nếu như hắn không đến làm sao bây giờ? Mặc Đàn Sơn lợi dụng sinh tử uy năng hóa thành đạo đạo như thế thân cây xích sắt đem hoàng thừa cho một mực trói lại. Lập tức bay đến rồi Mặc Ly bên thân nghi hoặc nói. Hừ. Các ngươi như hiện tại giết rồi hắn thì có ích lợi gì? Mặc Ly hừ lạnh một tiếng. Dù sao tiếp qua 10 ngày nửa tháng chúng ta liền có thể phục sinh. Chẳng liền chờ đợi ở đây chính là tàn hồn giới như thế cực lớn. Nghĩ muốn đi tìm kiếm kia người lại không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói Mặc Ly chỗ nói. Thiếu nữ cùng Mặc Đàn Sơn đều là chút bên dưới đầu. Thái cổ thần sơn đem hoàng thừa cho bắt rồi, để một cái tên là Tần Phong trong vòng 10 ngày đi cứu. Không phải sau 10 ngày liền sẽ trực tiếp giết chết hoàng thừa. Thái cổ thần sơn mấy ngàn tàn hồn, lúc này ở tàn hồn giới bên trong không ngừng tản lấy tin tức. Cũng không lâu lắm, liền truyền vào đến rồi đi nhanh bên trong Tần Phong tai bên trong. 10 ngày... Tần Phong dừng lại bước chân, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một tiếng, nguyên lai hoàng thừa đại ca còn chưa chết. Đã như vậy, vậy cái này 10 ngày ta liền muốn cực kỳ lợi dụng rồi. Nếu là cái kia thái cổ thần sơn hoàng giả nhóm nghe được Tần Phong câu nói, tất nhiên sẽ nôn máu. Bọn họ cho ra rồi 10 ngày kỳ hạn. Không nghĩ tới Tần Phong lại muốn dùng cái này 10 ngày đến lần nữa tăng thực lực lên. Đây không thể nghi ngờ là rơi lên tảng đá nện chính mình chân cử động. Nhoáng một cái 9 ngày đi qua, khoảng cách cái kia thái cổ thần sơn hoàng giả giết hoàng thừa kỳ hạn không đủ một ngày. Tàn hồn giới một chỗ hư không bên trong, Tần Phong ánh mắt lộ ra rồi mấy phần hài lòng sắc thái. Hắn nắm thật chặt. Rồi bên dưới nắm đấm, thấp giọng thì thào rồi một câu, tam đại đạo đã viên mãn, chỉ còn lại có thời không đại đạo còn chưa viên mãn. Đáng tiếc, không có thời gian rồi, tàn hồn giới cái nào đó hư không, này lúc trải rộng mấy ngàn tàn hồn, những này tàn hồn đều là hư không mà đứng, trong đó không ít đều là cự thú tàn hồn, bọn họ đều là quay chung quanh ở hai nam một nữ bên ngoài. Mắt lộ ra tôn kính, tại không nơi xa, đạo đạo xích sắt đem một tên đại đạo viên mãn chi cảnh một đạo tàn hồn một mực khóa lại. Kia tàn hồn khí tức uể oải, chỉ sợ đã kiên trì không được bao lâu thời gian rồi. Hoàng thừa, nguyên lai ngươi cùng ta Thái Cổ Thần Sơn có lấy như vậy ân oán. Khó trách ngươi một bộ ăn người bộ dáng. Bất quá, bất luận ở Thần Sơn vẫn là tại cái này tàn hồn giới. Ngươi cùng ta Thái Cổ Thần Sơn ở giữa chênh lệch, giống như kia chút hạ đẳng vị diện cùng thần giới chênh lệch. Cũng không chỉ là một đạo hồng câu như vậy nhỏ. Ở mấy ngày hoàng thừa không ngừng chửi rủa bên trong, Mạc Ly ngược lại là nghe ra rồi hoàng thừa tại Thái Cổ Thần Sơn ân oán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?